Giao dịch đánh cắp trái tim của trùm xã hội đen. Chương 239, C239, phản chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, sao có thể, không thể, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Mãi lâu sau, Phỉ Tô mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô ta bổ nhào về phía Lãnh Thiên Dục, nhìn vào đầu vai trống trơn của hắn, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Còn Phong có lẽ cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Hắn siết chặt bàn tay to lại, suy nghĩ đến đêm hôm đó. Đúng, đêm đó đúng là áo sơ mi của hắn bị giáo phụ William kéo xộc xệch. Nhưng lúc đó hắn không để ý, cũng quên mất hình xăm trên vai mình bị lộ ra. Thật không ngờ lúc bị túm áo, Phỉ Tô lại nhìn thấy nhược điểm chí mạng của hắn. 9 giáo phụ khác thấy tình hình như vậy cũng cực kỳ khiếp sợ. Trên vai Lãnh Thiên Dục không hề có hình xăm nào cả. Vậy kẻ đêm đó là ai? Lão đại, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Một giáo phụ khác nhíu mày lên tiếng. Hội trường trở nên ồn ào. Mọi người thi nhau thảo luận. Lãnh Thiên Dục nhìn lướt qua một lượt rồi nhẹ nhàng phất tay lên ra hiệu. Tất cả mọi người chỉ trong nháy mắt đã im bặt lại. Bầu không khí cực kỳ yên tĩnh càng cho thấy khí chất của kẻ thống trị. Hắn không trả lời ngay nghi vấn của vị giáo phụ kia mà quay đầu nhìn sắc mặt đã phủ khói mờ của Phong. Giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm cất lên. Phong, tôi nghĩ tiếp theo đến lượt cậu cho mọi người chiêm ngưỡng cơ thể của mình rồi. Mọi người cả kinh, lập tức nhìn về phía Phong. Phỉ Tô cũng khiếp sợ nhìn Phong. Ngay cả 9 vị giáo phụ cũng quá sợ hãi khiến sắc mặt Phong trong nháy mắt liền biến đổi. Lãnh Thiên Dục, anh đang nói cái gì vậy? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Lãnh Thiên Dục cũng không mặc áo sơ mi vào ngày mà chỉ nhẹ nhàng buông một câu. Nói vậy thì hình xăm đó chính là dấu hiệu của việc cậu sẽ trở thành chủ thượng của Baby. M, còn nữa, kỹ thuật cải trang của cậu so với Niếp Ngân vẫn còn kém lắm. Tôi nghĩ nếu là Niếp Ngân giả dạng tôi thì anh ta nhất định sẽ mở miệng nói vài câu. Lãnh Thiên Dục, đến giờ anh vẫn còn định vờ vịt à, thậm chí còn định đổ tội cho người khác. Nếu anh không có quan hệ gì với Baby, M thì sao có thể biết ý nghĩa của hình xăm được? Phong thấy kế hoạch bị thất bại liền phẫn nộ lên tiếng. Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại bất ngờ nở nụ cười lạnh. Tôi không có tư cách thảo luận về chuyện nội bộ của tổ chức Baby. M cũng không hiểu được ý nghĩa hình xăm đó. Nhưng dù không có quan hệ gì thì tôi nghĩ có một người vẫn biết rõ ràng mọi chuyện. Tuy rằng sự xuất hiện của anh ta sẽ khiến các vị giáo phụ đây hiểu lầm. Đám giáo phụ nghe xong vẫn thấy mập mờ khó hiểu. Bọn họ nghi hoặc nhìn bốn phía. Người mà Lãnh Thiên Dục nhắc đến là ai? Ánh mắt Phong lóe lên tia cảnh giác. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của Lãnh Thiên Dục. Chẳng lẽ là Thượng Quan Tuyền? Không thể nào. Cô ta đã bị hắn bắt rồi. Không thể dễ dàng bỏ trốn như vậy. Đang suy nghĩ thì một giọng nói tao nhã vang lên. Phá hủy toàn bộ hy vọng của Phong. Lãnh Thiên Dục, không ngờ cơ thể của cậu cũng đẹp mắt đấy. Tuy tôi với cậu đấu nhau gần 10 năm nay nhưng không thể không thừa nhận. Dáng vẻ không mặc quần áo của cậu rất đỉnh đấy. Giọng nói này vang lên khiến tất cả mọi người chấn động. Đồng loạt nhìn về phía người vừa bước vào. Là Niếp Ngân, sự xuất hiện của anh ta khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trừ Lãnh Thiên Dục, tất cả mọi người đều lộ vẻ cảnh giác. Nhìn anh ta đang từng bước tiến lại gần dường như đang nhìn một người tự dưng xâm nhập vào lãnh địa của mình. Bọn họ không hiểu tại sao chủ thượng của Baby M lại đến đây. Chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục cấu kết với anh ta thật? Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng. Nếu thật sự hai người cấu kết với nhau thì anh ta cũng không thể lớn mật như thế. Dám xuất hiện trước mặt bao nhiêu người như vậy. Phong không thể ngờ Niếp Ngân sẽ đến. Ánh mắt hắn dần nheo lại đầy nguy hiểm. Lãnh Thiên Dục, quả nhiên anh không phải là người đơn giản. Thì ra trước khi tới đây anh đã chuẩn bị cả rồi. Được, vậy xem mạng ai lớn hơn. Lãnh Thiên Dục chậm rãi mặc áo sơ mi vào. Mỗi động tác đều lộ ra vẻ vương giả. Niếp Ngân, không biết lần này chúng ta ai nợ ai đây? Niếp Ngân cười cười, không nói gì thêm, chỉ thong thả bước lại gần Phong rồi nói. Phong nhẫn, thu tay lại đi, anh thua rồi, ở lại đây làm gì? Chín giáo phụ đứng bên cạnh Phong sau khi nghe xong lập tức hoảng sợ và phẫn nộ. Bọn họ dường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Một giáo phụ lạnh lùng quát. Phong, uổng công chúng tôi tin tưởng anh. Không ngờ anh lại, đúng là nực cười. Xem ra mọi người bị lừa thật rồi. Chuyện Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cấu kết với nhau không phải đang sờ sờ ngay trước mặt mọi người sao? Chẳng lẽ mọi người không thấy ư? Phong vung tay lên, vẻ mặt đầy ngoan độc. Chuyện này, Niếp Ngân, đây là lễ tang của mafia. Không có sự cho phép thì anh không được bước chân vào đây. Một giáo phụ bất mãn lên tiếng. Niếp Ngân nhún vai không quan tâm. Anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói. Người của cậu đúng là chẳng thân thiện gì cả. Lãnh Thiên Dục chỉ lạnh lùng cười mà không nói gì thêm. Niếp Ngân xoay người lại. Nhìn chằm chằm xuống đám người phía dưới rồi lớn tiếng nói. Tôi đến đây chỉ để nói hai việc. Một là, tôi muốn nói cho mọi người biết. Đêm giáo phụ William bị sát hại. Lãnh Thiên Dục và tôi đang ở cùng với nhau. Thứ hai là, Phong Nhẫn thật sự là người của Baby. M, lời anh ta vừa dứt, đám giáo phụ kinh ngạc đến không thể tin nổi. Niếp Ngân đã nói rất rõ ràng. Anh ta đã chuyển mũi tên về phía Phong. Niếp Ngân, anh, Phong hung hãn trừng mắt. Ánh mắt như có thể giết người. Cách chương.